Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, 10. Vấn đề này không làm khó được hệ thống 33. Cơm nước xong lúc sau. Vốn dĩ họp thường niên nên tan, nhưng là một vị NPC đột nhiên đứng ra, nói ở phụ cận KTV định rồi ghế lô, làm đại gia nhất định hãnh diện đi chơi một chút. Dù sao hiện tại thời gian còn sớm, 7 giờ bắt đầu họp thường niên, liền ăn cơm cùng nhau mới khai 2 cái giờ. Hiện tại là 9 giờ. 9 giờ, ở con cú trong mắt, còn sớm thật sự đâu. Vừa lúc thích hợp ra cửa chơi một chút, chơi xong cái này cục, còn có thể ăn cái ăn khuya. Tuy rằng có rất nhiều thức tỉnh giả cũng không muốn đi, nhưng bất đắc dĩ hệ thống thao tác bọn họ đáp ứng rồi xuống dưới. Liền lựa chọn đề cũng chưa cho bọn hắn làm money, vì thế một đống người lại mênh mông cuồn cuộn mà. Kích phát, đi trước phụ cận KTV. KTV liền ở cách đó không xa, liền lái xe đều không cần, trực tiếp đi qua đi là được. Hơn nữa lúc này thừa 60 nhiều người, phân 3 cái ghế lô, kỳ thật có thể phân 4 cái. Nhưng là NPC nói, người nhiều náo nhiệt, liền phân 3 cái, một gian ghế lô hơn 20 cá nhân. Xác thật náo nhiệt, hắc đội tự nhiên là đi cùng một chỗ, trực tiếp vào một gian, chưa cho NPC động thủ chia rẽ bọn họ cơ hội. Mà dư lại thức tỉnh giả liền không như vậy vận may. Có chút ghế lô kín người, liền đem dư thừa một bộ phận người phân tới rồi một cái khác ghế lô. Nhưng bọn hắn giống như thích thú, bởi vì hai cái cao cấp thức tỉnh giả vừa lúc bị tách ra. Bọn họ từng người mang theo từng người tiểu đệ, rất là tự tại. Diệp Tự bọn họ ghế lô đều là tán nhân, không có gì tiểu đoàn thể. Bọn họ bản thân chính là lớn nhất đoàn thể. Mặt khác trò chơi thức tỉnh giả ở phía trước bỏ mình lợi hại. Đặc biệt là có mấy khoản, ở bọn họ họp thường niên trong đại sảnh người liền mau toàn quân bị diệt. Chỉ còn lại có tiểu miêu ba lượng chỉ, thế đơn lực mỏng, ba cái tập đoàn cao tầng NPC, một cái phòng một cái, không buông tha bất luận cái gì một gian nhà ở. Diệp Tự bọn họ không sao cả, ngồi ở NPC bên người, cảm giác còn rất tốt đẹp, tùy ý dư lại tán nhân chiếm cứ rời xa NPC vị trí. Nhưng là bọn họ hắc đội cướp được chỉ có 4 cái vô tuyến microphone. Thậm chí Dương Huyến còn đem lập microphone cũng chiếm money mặt khác thức tỉnh giả ngay từ đầu. Còn có chút ngo ngoe dục dịch tưởng lấy. Nhưng là sau lại nghĩ vậy là cái khủng bố trốn sát trò chơi. Tính, thiếu lộng điểm động tác. Vạn nhất ca hát sẽ muốn mệnh làm sao bây giờ. Diệp Tự tay chậm không cướp được. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Hắn không phải thực mạch bá, cho nên có hay không microphone đều không sao cả. Bất quá hắn tổng cảm thấy cái này cảnh tượng có điểm quen mắt. KTV gì đó. Diệp Tự tổng cảm thấy, hệ thống 33 sợ là lại muốn trò cũ trọng là money. Tiểu đội, Diệp Thương, các ngươi đi qua, đoạt mệnh KTV, cái này đoàn phó bản sao? Tiểu đội, Trương Ly, ý của ngươi là, lần này chúng ta muốn thể nghiệm trò chơi này. Tiểu đội, Diệp Thương, ta cảm thấy giống, nhiều lắm chính là hơn nửa điểm lựa chọn đề. Dù sao khẳng định là muốn ca hát, hơn nữa ca khúc khó khăn sẽ không tiểu. Hắc trong đội có một nửa người đi qua cái này phó bản. Còn có ấn tượng, dư lại một nửa không đi qua. Diệp Tự liền cho bọn hắn giải thích một chút. Giải thích xong, năm cái bá chiếm microphone mạch bá sôi nổi tỏ vẻ không quan trọng. Ca hát mà thôi, chút lòng thành lạp, hố quá người khác. Diệp Tự bảo trì trầm mặc, nhưng đánh đổ đi, lấy một đống ngươi sẽ không sướng ca. Xem ngươi còn nhỏ ý tứ đến lên không? Ta chính là Trung Hoa khúc kho. Dương Huyến tỏ vẻ không phục. Vậy cho ngươi ngoại quốc ca, Dương Huyến. Ngoặc kép, ngươi như vậy sẽ mất đi ta. Đương nhiên, hệ thống 33 vẫn là có cải tiến. Cũng không phải quang ca hát. Đại gia ở KTV ngồi xuống lúc sau. Người phục vụ đưa lên rượu. Thực mau, lựa chọn đề liền tới rồi. Nhà này KTV nhìn qua không tồi. Ngươi nghĩ thờ money nghe nói nơi này khúc kho phi thường phong phú. Không biết có hay không ngươi ngày thường ái sướng ca. Người phục vụ vừa mới bưng lên rượu là ngươi yêu nhất kia một khoản. Hôm nay lãnh đạo mời khách. Ngươi có thể tận tình mà uống. Ngươi còn thấy trên bàn bãi chân tâm thoại đại mạo hiểm thẻ bài. Đây là ngươi phi thường thích chơi trò chơi. Như vậy vấn đề tới. Ngươi lựa chọn A, KHB, uống rượu C, thiệt tình lời nói D. Đại mạo hiểm cái này lựa chọn đề thật là ập vào trước mặt âm mưu hơi thở. Thiệt tình lời nói cùng đại mạo hiểm. Cảm giác không có gì khác nhau. Khẳng định đều là muốn chơi cái kia thẻ bài trò chơi. Chỉ là phỏng chừng chơi thua liền cam chịu muốn tuyển thiệt tình lời nói hoặc là đại mạo. Hiểm money uống rượu cùng ca hát cảm giác thực độc lập. Hẳn là đơn độc hoạt động. Diệp Tự vốn dĩ tưởng tuyển ca hát. Nhưng là đầy ngập tìm đường chết chi tâm khống chế không được. Hắn ngo ngoe dục dịch tưởng tuyển thiệt tình lời nói. Người A, chính là không thể cho hắn nhiều hơn mấy cái mệnh. Một khi có sống lại đạo cụ, liền đặc biệt muốn làm điểm nguy hiểm sự tình. Diệp Tự đem hắn nguy hiểm ý tưởng cùng đồng bạn nói một chút. Vốn là muốn cho đồng bạn tổ chức hắn. Trăm triệu không nghĩ tới. Hắn nguy hiểm ý tưởng cảm nhiễm mấy cái vốn dĩ thực ngoan ngoãn tiểu đồng bọn. Có hai người đều tỏ vẻ. Muốn cùng Diệp Tự cùng nhau tìm đường chết tuyển thiệt tình lời nói. Này liền không có biện pháp. Không ai khuyên hắn không nói. Còn muốn cùng hắn cùng nhau tìm đường chết. Tìm đường chết thời điểm phàm là có người bồi. Vậy đừng nghĩ quay đầu lại. Nhất định sẽ nhịn không được vẫn luôn làm đi xuống. Vì thế Diệp Tự tuyển thiệt tình lời nói. Mang theo Đào Thành cùng Đồng Hạo cùng nhau. Năm cái mạch bá cùng dư lại một cái đội trưởng tuyển ca hát. Mặt khác uống rượu cùng đại mạo hiểm không ai tuyển. Này hai cái vừa thấy chính là hố. Ngốc tử mới tuyển. Kết quả thật là có ngốc tử. Tỷ lệ công bố lúc sau. Tuyển thiệt tình lời nói gần một nửa. Tổng cộng 24 cá nhân. 8 cái tuyển ca hát. 3 cái tuyển uống rượu. 11 cái tuyển thiệt tình lời nói. 2 cái tuyển đại mạo hiểm money lúc này đây lựa chọn cũng dùng nhan sắc phân chia. Nhưng là cũng không có màu lam tối ưu lựa chọn. Uống rượu cùng đại mạo hiểm bị phân tới rồi màu đỏ. Ca hát cùng thiệt tình lời nói bị phân tới rồi màu vàng. Này thuyết minh, 4 cái lựa chọn đều có hố. Đừng tưởng rằng có cái nào khẳng định an toàn. Đội trưởng bọn họ đi ca hát. Diệp Tự bọn họ liền tới rồi bàn trà trước. Chuẩn bị chơi bài. Đại mạo hiểm ngồi ở bàn trà hữu sofa. Thiệt tình lời nói ngồi ở bàn trà chủ sofa. Uống rượu bị khống chế ngồi ở tả sofa. Sau đó, cụ thể chơi pháp cửa sổ bắn ra tới. Nguyên lai uống rượu người cũng là cùng bọn họ chân tâm thoại đại mạo hiểm cùng nhau. KTV sung sướng quy tắc trò chơi. Tổng cộng 16 vị người chơi. NPC mỗi cục tùy cơ đỏ lên bài cùng hắc bài. Hai loại bài số lượng bằng nhau hoặc kém không lớn. Sở hữu người chơi xem bài sau tiến hành chơi đoán số trò chơi. Cuối cùng thắng lợi người chơi xốc bài tự chứng thân phận. Nếu người chơi này vì thẻ đỏ, tắc sở hữu hắc bài người chơi tiếp thu trừng phạt. Nếu người chơi này vì hắc bài, tắc sở hữu thẻ đỏ người chơi tiếp thu trừng phạt. Phi thường đơn giản chơi đoán số trò chơi. Mọi người chia làm hai cái trận doanh. Cuối cùng thắng lợi người. Hắn nơi trận doanh có thể không cần tiếp thu trừng phạt. Hơn nữa mỗi một vòng đều sẽ một lần nữa chia bài. Như vậy mỗi lần cùng trận doanh người đều bất đồng. Liền sẽ không xuất hiện có cái chơi đoán số đặc biệt lợi hại người. Vĩnh viễn mang theo hắn đồng đội vẫn luôn thắng đi xuống. Mấu chốt là, cái này chơi đoán số trò chơi là ở hệ thống giao diện tiến hành. Căn bản vô pháp đầu cơ trục lợi. Trò chơi bắt đầu lúc sau. Mọi người bài đều trực tiếp phát tới rồi hệ thống giao diện. Đại gia chỉ có thể thấy chính mình thân phận. Nhìn lén không đến người khác. Sau đó chơi đoán số cũng là ở hệ thống giao diện tiến hành lựa chọn. Kéo búa bao. Tuyển một cái ngươi muốn ra. Hệ thống đem thức tỉnh giả một trọi một xứng đôi. Như vậy sẽ không xuất hiện thế hòa. Diệp Tự ngay từ đầu xứng đôi đến chính là một cái không quen biết nữ sinh. Diệp Tự tùy tiện điểm nắm tay. Sau đó đối phương ra kéo. Ván thứ nhất, thắng. Dư lại 8 người. Lần thứ 2 tiến hành xứng đôi. Lần này Diệp Tự lại thắng. Không biết có phải hay không vận may giá trị quan hệ. 8 tiến 4. 4 người 2-2 quyết đấu. Diệp Tự vẫn như cũ thắng. Cuối cùng đỉnh quyết đấu thời điểm. Diệp Tự vẫn là thắng. Ván thứ nhất trò chơi kết thúc. Diệp Tự phiên bài. NPC xác thật có chia bài. Thật thể bài. Nhưng là tất cả mọi người không thể đụng vào trên bàn này đó bài. Thẳng đến Diệp Tự thắng lúc sau. Diệp Tự trước phiên bài. Là thẻ đỏ. Tiếp theo đại gia cũng phiên bài. Tìm ra 8 chương hắc bài. Hắc bài thức tỉnh giả muốn tiếp thu trừng phạt. Xảo chính là. Hắc bài trận doanh. 3 loại lựa chọn người đều có. Một vị tuyển uống rượu thức tỉnh giả trước mắt nhảy ra một cái lựa chọn đề. Thỉnh lựa chọn ngươi muốn uống rượu. Sau đó 4 loại rượu mạnh. Tự do lựa chọn sử dụng. Tuyển đại mạo hiểm thức tỉnh giả trước mặt cũng là một cái lựa chọn đề. Thỉnh lựa chọn ngươi phải tiến hành mạo hiểm money sau đó 4 cái đại mạo hiểm. Một cái so một cái hố cha. À, ôm tập đoàn cao tầng sướng ở bên nhau B. Chỉ vào tập đoàn cao tầng sướng tính cái gì nam nhân C. Đem chính mình đầu vặn 360 độ D. Đem trợ thủ đắc lực hủy đi tới trao đổi bởi vì hệ thống 33 sẽ tiến hành lựa chọn công kỳ. Cho nên Diệp Tự bọn họ đầu tiên là vây xem tuyển rượu. Lại vây xem cái này đại mạo hiểm lựa chọn. Cái kia tay tiện tuyển đại mạo hiểm thức tỉnh giả đã choáng váng. C cùng D rõ ràng chính là làm người vô pháp tuyển. Nếu là thật tuyển, quỷ biết NPC có thể hay không thật sự đi tới cho ngươi ninh cái 360 độ. Hoặc là đem ngươi trợ thủ đắc lực chặt bỏ cho ngươi trao đổi lúc sau phùng đi lên. Cho nên, đây là bức người tuyển trước hai cái. Nhưng là, trước hai cái nhìn cũng như là toi mạng đề A. Cuối cùng vị này thức tỉnh giả thật sự không có cách nào. Đành phải tuyển A, so với mắng NPC không phải nam nhân. Còn không bằng sướng điểm có thể hống nó cao hứng. Nhưng mà NPC cao hứng là cao hứng. Chính là có điểm cao hứng quá mức. Nó phi thường hưng phấn mà tỏ vẻ bọn họ sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Sau đó đem thức tỉnh giả kéo vào ghế lô WC. Ăn, rớt, vị này xui xẻo huynh đệ không có sống lại tệ. Chỉ có thể GG. Diệp Tự suy nghĩ nửa ngày cảm thấy này bốn cái lựa chọn phỏng chừng đều là tử vong lựa chọn. Cho nên tuyển đại mạo hiểm thức tỉnh giả duy nhất sinh lộ chính là mỗi luân đều thắng chơi đoán số. Không cần kích phát trừng phạt. Uống rượu liền tương đối hòa bình một ít. Sẽ không bị NPC chộp tới ăn luôn. Nhưng là nếu uống say, liền rất khó nói. Rốt cuộc uống say người thực dễ dàng liền sẽ bị kéo đi nào đó phòng tối. Mà bọn họ còn ý thức không đến muốn phản kháng. Cuối cùng tiến hành công kỳ. Là tuyển thiệt tình lời nói thức tỉnh giả. Diệp Tự thắng. Cho nên hắn chỉ có thể thấy bị công kỳ lựa chọn. Không cần tiến hành lựa chọn. Bốn cái lựa chọn cũng phi thường đơn giản. Nhưng giống như đều có hố. A. Ngươi nguyện ý lưu tại trong trò chơi không còn nữa sống sao? B. Ngươi đã làm hại người sự tình sao? C. Ngươi cảm thấy vì thông quan mà hãm hại người chơi khác là đúng sao? D. Ngươi yêu nhất chính là ai? Như vậy vấn đề tới. Hệ thống 33 muốn dựa cái gì tới phán đoán? Thức tỉnh giả trả lời hay không kích phát tử vong đâu? Thiệt tình lời nói là màu vàng lựa chọn. Thuyết minh nó là có nhất định nguy hiểm. Nhưng cũng có khả năng chạy trốn. Không có khả năng là xem ngươi tuyển cái nào vấn đề tiến hành trả lời tiến tới phán đoán ngươi hay. Không muốn chết, này không quá hợp lý. Khẳng định là muốn căn cứ trả lời đáp án tiến hành phán đoán. Diệp Tự suy đoán, có thể là muốn xem thức tỉnh giả trả lời thời điểm hay không nói thật. Dù sao cũng là cái này là thiệt tình lời nói, phân đoạn. Nói dối người bị đào thải hẳn là có thể nói đến thông. Hiện tại bốn cái vấn đề còn hảo. Nếu là mặt sau tái xuất hiện càng bén nhọn vấn đề. Đến lúc đó thức tỉnh giả liền không nhất định nguyện ý nói thật ra. Bởi vì cái này thiệt tình lời nói là thật sự muốn nói ra tới. Mặc kệ ngươi tuyển cái nào, đều phải nói cho mọi người ngươi đáp án. Không phải tất cả mọi người nguyện ý nói cho người khác. Chính mình là cái ác độc người. Tác giả có lời muốn nói. Hệ thống 33, ta sẽ nói cho ngươi. Tuyển D sau đó nói yêu nhất chính là ta. Liền nhất định có thể an toàn quá quan sao. V. Hết chương.